Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, Lon. Vận khí trò chơi, canh thứ hai, Nai, mắt nhìn thấy Cassadin lại một cước xuống dưới. Chớp liên tục hiện đều không cần giao liền đem Kama còn lại HP mang đi. Flelop vừa cười vừa nói. Hắn cái này dao động HP còn có không đến 1/3. Xem như tương đối nguy hiểm. Cassadin tại kháng tháp đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích sau HP cũng còn thừa không nhiều. Hai người bọn họ tại 10 phút đồng hồ không đến thời gian tiết điểm giống như này nhẹ nhõm. Cái gì phép bổ trợ kỹ năng đều không cần giao càng rơi mất đối diện tháp phòng ngự. Loại này phối hợp vẫn tương đối khó được. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Bất quá, ai, dinh tại trong suối nước quăng cái đại chiêu ra ngoài. Cái góc độ này, búp bê cùng Miller đang nói. Lại đột ngột nhìn thấy phép bổ trợ trong hạp cốc. Một viên cá mập phi đạn chính kích bắn mà qua. Thả ra vị trí đi ngang qua hơn phân nửa đầu lên đường binh tuyến. Nơi này CN là phi thường khuyết thiếu tầm mắt. Siye cùng Clearlop hai người đang khi nói chuyện. Siye khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên phiết gặp bay vụt mà đến hỏa tiễn. Hỏng bét, Siye trước tiên ngón tay chỉ tại R kỹ năng bên trên. R lên dùng tay làm cũng ra, nhưng chưa nhảy lên lúc. Bom đã tới, oanh, một đóa mây hình nấm từ trên bầu trời bay lên. Double kill, chói tai thanh âm vang vọng bên tai bờ. Cái này, nghe trên khán đài mơ hồ truyền đến xôn xao âm thanh. Siye cùng Plilop hai mặt nhìn nhau. Ta còn có tránh, Plilop cười khổ. Ta cũng có, nhưng là ta không có bỏ được. Này Yoruichi dạng như thế. Plilop không có kịp phản ứng, nhưng hắn kịp phản ứng. Ngược lại cũng khó trách trận đấu thứ ba giai đoạn trước có ưu thế cự lớn về sau. Tinh thần sẽ theo bản năng buông lỏng. Cái này dao động băng trụ còn gọi là trong hai người chiêu dây dẫn nổ. Vừa rồi băng trụ quá trình bên trong hai người thế nhưng là một mực căng thẳng tinh thần. Bây giờ tháp càng xong, đầu người cũng tới tay. Cái này tinh thần tự nhiên mà vậy thư giãn xuống. Siye đơn thuần là nghĩ tiết kiệm cái tốc biến. Cassadin cái này lên nhảy ngồi xổm động tác lại trở thành chí mạng một vòng. Đã cái này anh hùng có thể R tránh. R kỹ năng lên nhảy lúc trì hoãn đương nhiên cũng có thể phản đâm một đao. Sự vật tính hai mặt chính là chân thực như thế. Hoa, dinh bốn người đầu lão thiết nhóm. Uzi chép miệng một cái. Hắn thanh này còn lông đều không có. Hiện tại dinh là nhất định có trang bị ưu thế. Kiếm BF, quốc chim, tốc độ đánh dày, cộng thêm áo choàng tím. 10 phút đồng hồ, đương giả bộ như vậy chuẩn bị dinh một lần nữa trở lại tuyến bên trên lúc. CN bên này 5 người biểu lộ đều ngưng trọng rất nhiều. Ta, buông lỏng, lỗi của ta, Siye cùng Clearlop hai người liên tục không ngừng đem trách nhiệm nắm vào trên đầu. Mình, không sao baby. Bị chúng ta tùm minh bắt được cơ hội. Cái này dinh vẫn là phải bị ta một bộ tẩy chết. Uzi trong lòng cảnh giác đến cực hạn, nhưng ngoài miệng lại đang nói đùa. Hắn hiện tại không phải cái kia đã từng yêu đùa nghịch tỳ khí hắn. Hai cái điểm thi đấu nơi tay, không chút nào hoảng thật sao? Lại nói, coi như đối diện có một cái rất béo tốt dinh. Bọn hắn bên này đồng dạng cũng có phi thường mập Gangplank. Thật phát dục đến đằng sau đọ sức một trận thử một chút. Nhìn xem các ngươi cái này siêu quỷ cất bước top lên có thể giữ được hay không cái này ADC. Nay, một pháo song sát, đối Hàn Quốc đội bên này sĩ khí tăng lên không thể nghi ngờ rất lớn. Thanh này có thể thắng. Đép nói nghiêm túc. Ta thanh này chơi nếu như là Silver còn chưa nhất định. Nhưng ta chơi chính là dinh. Đoàn chiến bảo vệ tốt ta. Liền nhất định có thể thắng. Không có vấn đề. Faker từ vừa mới bắt đầu dự định chủ e. Đến bây giờ hắn bắt đầu chủ quy. Lợp đằng lúc này quy còn không có bị lớn chặt, cho nên đối tiểu binh tạo thành tổn thương phi thường cao. Lấy trước mắt cấp 8 lợp lăng tới nói, về kép tiếp cái quy kỹ năng có thể thanh lý mất viễn trình tiểu binh. Faker cũng đang nỗ lực đi điểm gangplank cái thùng, ý đồ đi hạn chế đến gangplank dùng thùng thanh binh, mặc dù tuyệt đại đa số cái thùng hắn đều không có A rơi. Nhưng có thể A rơi nhiều ít là bao nhiêu? Faker ý thức được cái này khiến hắn muốn đi đơn dây lộ tuyến có chút khó khăn. Hắn cần phải làm là tận khả năng tại đoàn chiến bên trong tìm xong góc độ. Đánh ra đầy đủ AOE chuyển vận. Đến phối hợp Dinh tiến hành chuyển vận. Thanh này muốn đợi Dinh hai kiện bộ muốn so bên trên đem có thể dung dịch nhiều. Tiểu Long đoàn chúng ta muốn đánh sao? Khan hỏi. Hắn đang suy nghĩ mình giao không giao cái này TP. Đại chén thánh dễ dàng như vậy trang bị hắn cuối cùng là làm được. Cái này Porta hạ binh tuyến không nhiều cũng không ít. Nếu như đánh Long đoàn, Khan liền định từ bỏ trước không tê. Một đầu phong long, không cần thiết, để bọn hắn cầm. Mata quả quyết chỉ huy nói, CN bên này xác thực cũng không kén ăn. Bốn người tập kết cấp tốc đem phong long bỏ vào trong túi. Thuộc tính soát không tốt lắm. Cái này bàn trước trung kỳ chúng ta chỉ có thể là bão đoàn. Nhìn xem tiểu long trong hầm lại nổi lên một viên phong long ấn ký. Lý Mục thần sắc bình tĩnh nói, loại này nhỏ tràng diện còn chưa đủ lấy để hắn cảm giác được phiền phức. Nhớ ngày đó S5 mùa giải quyết thắng cục lúc, loại kia tràng diện so trước mắt bọn hắn gặp được muốn phiền phức nhiều lắm. Cục diện như vậy đều có thể gắng gượng đến hậu kỳ. Loại cục diện này lại tính là cái gì? Huống chi bọn hắn bên này thượng trung giá đều rất béo tốt. Xem như nhiều một chút nở hoa, dây mất Dinh. Trò chơi cũng liền kết thúc. Thời gian giây phút mà qua, Hàn Quốc đội bên này liên lụy năng lực thật là không tệ. Mà lên trên đường dã chết đi, cũng vì Ambition đạt được mấy chục giây Z đoạt về mình tiết tấu khí cơ. Đánh cho tới bây giờ, song phương thế cục bảo trì tại 55m. Khan Kama đã không phần 5, nhưng hắn không quan tâm. Kiện thứ nhất đại chén thánh. Kiện thứ hai Lư Hương, người nguyện ý tới giết ta ta liền cho ngươi giết. Dù sao chúng ta Dinh hoàn mỹ phát dục liền tốt. Trò chơi thời gian trong bất chi bất giác liền bị Hàn Quốc đội bên này kéo dài đến 20 phút. Hiện trường người xem cùng giải thích nhóm đều nhao nhao vì CN bên này nhéo một cái mồ hôi lạnh. Trước mắt song phương kinh tế chênh lệch cơ hồ ngang hàng. Cái này còn là lần đầu tiên có Lý Mục đội ngũ tại 20 phút tiết điểm lúc. Còn cùng đối thủ duy trì chia 5 năm cục diện. Bên này để chúng ta nhìn một chút. Dinh 20 phút liền đã có cuồng cung Ronan cùng vô cực kiếm. Cộng thêm tốc độ đánh hài A. Tương ứng Uzi phát lại bổ sung dục năng lực cũng phi thường ưu tú. Nhưng cái này khiến hắn Lucian còn không có giày. Gươm của vua vô danh phối hợp hút lam đao làm ra. Bộc phát tổn thương có, nhưng chỉnh thể tại đoàn chiến bên trong có thể phát huy ra tới tác dụng khẳng định là không bằng. Dinh, búp bê cùng Miller phân tích trong sân thế cục. Hoàn toàn chính xác, Lucian cái này hai trang bị so với Dinh tới nói. Vẫn là tiện nghi một điểm, song phương bổ đao không có gì chênh lệch. Uzi thậm chí còn dẫn trước 3 cái, loại này phát lại bổ sung dục năng lực ngược lại là tương đương ưu tú. Gangplank trang bị vẫn như cũ phi thường bạo tạc, tầng thứ nhất đại chiêu đã thăng cấp, hiện tại tam hợp kiếm huyết thủ nơi tay. Duy nhất để cho ta không qua lý giải chính là, Lý đội trưởng Thanh này chơi Gangplank thế mà ra cái Tiamat. Nhìn xem Lý Mục Thanh trang bị. Hai người rất là không hiểu, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái. Thanh này Lý đội trưởng giống như không có ý định đi bạo kích lộ tuyến sao? Nói thật loại này ra giả phương thức ta còn là lần đầu tiên gặp. Miller đang nói, đột ngột phát hiện Hàn Quốc đội bên này động tĩnh. Lúc này ánh mắt ngưng tụ,